Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 32, như vậy không may chung, góc truyện audio.com, Trác Tình còn không có nghĩ ra cách gì, chợt nghe thấy bên tai vang lên một đạo kình phong, tiếp đó chính là một chuỗi tiếng động không nhỏ, nhìn kỹ lại, một hòn đá to bằng nắm tay một đường hướng vào cửa động bay tới. Trác Tình lưng phát lạnh, nàng rõ ràng không hề động, đâu tới tảng đá, ai? Trong sơn động, giọng nam đề phòng gầm nhẹ, Trác Tình tâm trạng hoảng hốt, nhanh chóng lùi về phía sau, nghĩ tiến vào trong rừng cây bên cạnh, bỗng nhiên một đôi bàn tay to bắt được vai nàng, tay kia bụng miệng nàng, đem nàng kéo sang một bên. Trác Tình kinh hãi, liều mạng giãy giụa, lúc này bên tai vang lên tiếng nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ta dụ hắn đi, ngươi tiến vào cứu người. Giọng nói này, là Kiền Kinh, Trác Tình không hề giãy giụa, nàng tay nắm chặt cũng rốt cục buông lỏng ra, Trác Tình nhanh chóng quay đầu, giữa mưa phùn mông lung, chống lại một đôi mắt thâm sâu như hồ nước, người xác thực là Kiền Kinh, chỉ là lúc này hẳn ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, cùng bộ dạng cà lơ lất phất bình thường một trời một vực. Trác Tình có trong nháy mắt thất thần, Kiền Kinh đem nàng nhẹ đẩy đến sau núi đá bên cạnh sơn động. Hướng về cửa động chạy đi, đứng ở ngoài cửa động, Kiền Kinh hai tay chống hông, trong miệng kêu gào nói, rõ như ban ngày, trời đất sáng sủa, lại cường thưởng dân nữ, ta thật sự nhìn không được, còn không ra nhận lấy cái chết. Trác Tình nhất thời đầu đầy hắc tuyến, rõ ràng là mây đen rậm rạp, nguyệt hắc phong cao, đâu tới rõ như ban ngày, trời đất sáng sủa, hắn quả nhiên vẫn là nàng nhận thức tên lưu manh kia. Trong lòng thầm nói, Trác Tình dựa sát vào núi đá, cẩn thận ẩn núp chính mình, bỗng nhiên một đạo lưu quang từ trong động bay ra, Kiền Kinh nghiêng người nhảy lùi lại, nhanh chóng tránh thoát, ngân quang bay lượn một lúc không ngờ lần nữa bay trở lại trong động. Trác Tình âm thầm kinh hãi, đây là vũ khí gì, tiểu nhãi con chưa dứt sữa, xem ra ra chém chết ngươi, theo một tiếng tục tằng giống giận. Một đại hán cao tráng xuất hiện ở cửa động, thân hình to lớn thoạt nhìn có chút dọa người. Trác Tình nhìn kỹ vật trong tay hắn, phát hiện trên cánh tay hắn quấn vài vòng mảnh nhỏ thiết liên. Dây xích sát, phía dưới dây xích còn treo một viên tiểu cầu nhỏ hơn một chút so với nắm tay người. Mặt ngoài viên cầu đều là chi chít móc câu lóe ra hàn quang. Nếu như bị hắn đánh trúng, nhất định huyết nhục không rõ. Trác Tình ngừng thở, tay càng nắm chặt, chỉ nghe thấy Kiền Kinh suy cười một tiếng. Vậy xem ai chết trước, một lưỡi phi đao hướng đại hán bay đi. Đại hán đánh ra viên cầu, loảng xoảng một tiếng, phi đao cùng viên cầu đánh ra một tia lửa. Đại hán cũng không tỏ ra yếu kém, quơ trong tay thiết liên, hướng mặt Kiền Kinh đánh tới. Kiền Kinh phi thân nhảy lùi lại, đại hán thừa thắng xông lên, binh khí giao nhau. Thanh âm cây cỏ lay động càng ngày càng xa, Trác Tình vén lên quần dài, lưu loát hướng cửa động đi vào. Sơn động rất lớn, ở giữa có một đống lửa đang cháy rừng rực, ở trong góc nhỏ, một nữ tử tóc rối tung, quần áo tả tơi cuộn mình quỳ rạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm nàng, thân thể đơn bạc không ngừng run. Trác Tình tiến lên một bước, vội la lên, mau đứng lên, theo ta đi, nữ tử không những không đứng lên còn sợ hãi rụt lại. Trác Tình một bên vừa lôi kéo nữ tử cánh tay, đem nàng nâng dậy, một bên giải thích, ngươi là Nhữ Nhi đi, là Tề Thiên Vũ làm cho chúng ta đến cứu ngươi. Đừng hỏi nhiều, trước tiên rời khỏi nơi này đã, thật vất vả đem nữ tử kéo lên, nàng ta nhưng vẫn là gắt gao dựa vào nàng không ngừng run rẩy. Vẫn không nhúc nhích, Trác Tình nóng này, còn chưa kịp nói, nữ tử gạt lệ mắt thương cảm hề hề nhìn nàng, run giọng nói, chân ta không động được, không động được. Trác Tình nhẹ kéo quần nàng lên, dưới ánh lửa, Trác Tình rốt cục thấy rõ nữ tử chân phải rõ ràng bị gãy xương lòi ra. Chết tiệt, Trác Tình thấp giọng mắng, bề ngoài vết thương vô cùng lớn, xương cẳng chân nghiêm trọng lộ ra ngoài, bắp thịt bị xé rách. Nếu không kịp trị liệu cùng cố định, nhà đầu kia chân sẽ bị phế, bề ngoài vết thương quá lớn khiến cho bị nhiễm trùng cũng có thể lấy đi của nàng cái mạng nhỏ. Thảo nào cái thiên nam nhân dám đem nàng một người lưu lại ở trong sơn động. Hắn đã sớm đem chân nàng ta bẻ gãy. Đừng nói chạy, nàng ta chính là bò cũng bò không ra cái này sơn động. Nhìn tình hình vết thương cùng vẻ mặt chết lặng của nữ tử. Cái này bị thương nhất định đã ở hơn 10-20 mấy giờ. Nàng ôm không dậy nổi nàng. Kéo nàng đi, chỉ sợ đi không xa. Bề ngoài vết thương đều lộ vẻ khô gầy. Nếu như bị nhiễm trùng lần nữa Trác Tình nhanh chóng phán đoán một chút tình thế. Đỡ nữ tử ngồi xuống. Chạy đến bên cạnh đống lửa. Tìm hai cành cây khô ráo. Đi trở về bên cạnh nữ tử. Một bên đem làn váy xé thành vải. Một bên thấp giọng nói. Ngươi cố chịu một chút. Nhữ Nhi còn không kịp phản ứng. Trác Tình đã nắm của nàng chân nhỏ. Thủ pháp rất nhanh mà lại chuẩn xác đem đầu khớp xương phù chính. Nắn lại xương, a đầu khớp xương trở lại vị trí cũ đau đớn khiến Nhữ Nhi thiếu chút nữa ngất xỉu. Thật vất vả trở lại bình thường. Trác Tình đã bang bang dùng cành cây cố định hảo chỗ bị thương. Thở dài nhẹ nhõm, Trác Tình lần nữa đỡ nàng đứng dậy. Hỏi, có thể cử động không? Tất cả đều là sơ cứu tạm thời. Vải quấn quanh chân phải. Chỉ có thể đảm bảo nàng ta sẽ không gãy xương lần nữa. Không có tiêu độc, bị nhiễm trùng là tất nhiên. Hy vọng nàng ta có thể cố gắng vượt qua. Nhẹ nhàng giật giật chân phải mình. Vẫn đau, thế nhưng đã có thể sử dụng chút lực. Nhữ Nhi cắn chặt môi dưới. Cố sức gật đầu đáp. Có thể, chúng ta đi thôi, đi. Trác Tình đỡ Nhữ Nhi hướng ngoài động đi. Trong lòng âm thầm ca ngợi. Hảo một nữ tử thông minh cứng cỏi. Chạy đi đâu, hai người mới đi đến cửa động, thân ảnh đại hán cũng đã xuất hiện ở cửa động, mang theo vài phần rào rạt đắc ý cười to nói. Muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, các ngươi đem lão tử hỗn giang hồ nhiều năm như vậy. Đều là bạch hỗn sao, ý nói không được gì. Nhữ Nhi thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy, Trác Tình trái tim cũng là nhảy lên cổ họng. Nàng lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được chính mình tim đập mãnh liệt. Đỡ Nhữ Nhi, hai người một đường thối lui ra sau, thẳng đến dán tại thạch bích băng lãnh, lùi không thể lùi, lửa càng cháy càng đỏ. Làn váy Trác Tình đã xé thành váy ngắn, bên trong mặc quần cũng là mỏng như cánh ve. Đại hàn ánh mắt tối sầm lại, ở trên người Trác Tình chuyển qua lại. Chậc chạc, ông trời đối đãi không tệ a, nữ nhân này càng có hứng thú. Đại hán đi từng bước tới gần, ngay khi tay hắn sắp bắt được Trác Tình vai thì một cái lưỡi đao bạc xé gió bay tới. Đại hán vội vã thu tay lại tránh, Trác Tình cũng thừa cơ kéo Nhữ Nhi hướng một cái phương hướng khác chạy. Ai biết mới chạy vài bước, Trác Tình trên cổ căng thẳng, một lực đạo mãnh liệt đem nàng kéo trở về, dưới tình thế cấp bách. Trác Tình chỉ có thể buông tay, ở sau lưng Nhữ Nhi mạnh mẽ đẩy một cái, đem nàng ta đẩy ra ngoài động, được đang muốn vọt vào kiền kinh tiếp được, kéo Trác Tình che ở trước người. Đại hán không có sợ hãi kêu lên, tiểu tử thối, người ta mới đây không thù không oán không quen biết, ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi nếu lại dây dưa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cái cổ bị thiết liên của đại hán túm chặt. Trác Tình gần như thở không nổi, sắc mặt đỏ lên, Kiền Kinh phượng mâu lạnh lẽo, đem Nhữ Nhi đỡ đến cửa động, Kiền Kinh quay người lại, lạnh giọng trả lời, ta cùng ngươi thật sự không có thù hận, thế nhưng ngươi bắt người tống tiền cũng không thể tha, ngươi nếu thật sự có bản lĩnh, liền cùng ta đơn độc đấu, chỉ biết bắt nữ nhân làm lá chắn, ngoài miệng quát tháo, còn là nam nhân hay không, phép khích tướng vô dụng với lão tử. Đại hán cố sức kéo thiết liên, Trác Tình hô hấp bị kiềm hãm, thở dốc trở nên cực độ khó khăn, nhìn Kiền Kinh tay trong nháy mắt nắm thành quyền. Đại hán biết mình đã bắt đúng người, lớn tiếng quát dẹp đường, người tốt nhất ngoan ngoãn đem phi đao trên tay đều ném. Nếu không ta cắt đứt cổ nàng, khóc không ra nước mắt không đủ để hình dung cảm thụ của nàng hiện tại. Từ khi đến nơi quỷ quái này. Nàng liền một mực số con dẹp, cái cổ nhiều lần chịu khổ, đem hết toàn lực cố duy trì hô hấp. Trác Tình vốn tưởng rằng Kiền Kinh sẽ lại giống lần trước giống nhau giả vờ dễ dàng tiếp tục làm đại hán tức giận. sẽ tìm thời cơ phản công. Dù sao hắn cũng đã cứu ra Nhữ Nhi. Ai biết, loảng xoảng vài tiếng vang lên. Phi đao lóe ra ngân quang từng cái ném xuống đất. Trác Tình trừng mắt thiền kinh. Hắn là điên rồi sao? Đã không có phi đao. Hắn làm sao cùng đại hán đấu? Hắn làm như vậy, không chỉ cứu không được các nàng. Ngay cả tính mệnh hắn cũng muốn bồi lên. Hay là, hắn còn có phi đao giấu ở nơi khác. Phi đao bên hông cũng ném. Đừng muốn tìm cách đùa giỡn. Hiển nhiên đại hán cũng nghĩ tới điểm ấy. Thiền kinh trần chờ một lúc. Đại hán lần nữa kéo chặt Thiết Liên. Trác Tình đau nhẹ rên. Không nên ném, bất chấp cái cổ đau đớn. Trác Tình gắt cao trừng mắt thiền kinh. Nghìn vạn lần không thể ném. Chỉ trong chốc lát bốn mắt nhìn nhau. Sâu thẳm trong ánh mắt, Trác Tình nhìn không ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Cái gì, chỉ là bên tai lần nữa vang lên vài tiếng vang thanh thúy. Lưỡi đao đã rơi xuống đất, cách chương.